Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, tiền vệ nhân tuyển. Ngày 21 tháng 3, Sanker 04 xa phó Hamburg, vô số người đều nhìn chằm chằm trận đấu này. Đây là xuống nửa trận đấu mùa giải Best duy nhất vắng mặt tranh tài. Trước một ngày Bayern Munich nhẹ nhõm 2-0 toàn thắng Frankfurt, tạm thời lấy một điểm ưu thế leo lên bảng điểm số trước. Nhưng để rất nhiều xem trò vui người xem thất vọng rồi. Cuối nhì lần nữa mở ra vào bóng tài khoản. Hắn trên dưới nửa trang đỉnh đầu chân đá mai nở hai lần. Westerman phạt góc kiến công. Sanker 04 nhẹ nhõm 3-0 lấy được toàn thắng. Neuer thậm chí đều không có mở ra thân thủ cơ hội. Hao Tuấn Mẫn trận đấu này khách mời tiền đạo cánh trái, nhưng cơ bản không có gì phát huy. Nửa chặng sau thay thế hắn ra sân Brugler biểu hiện vậy rất bình thường. Ngược lại là đánh số 10 vị Hobi tới lui đến cánh trái đưa ra mấy cước đặc sắc truyền trong kiến tạo của Enyi đoạt điểm phá cửa. Ngồi tại trước máy truyền hình Best sờ lên cằm suy nghĩ. Truyền thống biên phong đá Pháp đối của Enyi kích thích thật phi thường lớn. Tại Messi, C, do những này nghịch đủ biên phong sau khi xuất hiện, thuận đủ biên phong địa vị giảm mạnh. Hiện tại châu Âu giới đá banh công nhận đỉnh cấp biên phong đại bộ phận đều là nghịch đủ. Tỷ như Bundesliga trên sàn thi đấu ưu tú nhất biên phong Ribery cùng Robben. Mặc dù Fafan thật vô cùng ra sai tan cũng phải khuất tại hai người này phía dưới. Nhưng Best trong lòng rõ ràng, bóng đá trào lưu vĩnh viễn là quanh co, là uốn lượn, thuận đủ biên phong cũng có được nghịch đủ biên phong không cách nào so sánh ưu thế. Bất quá của Enyi cái này loại truyền thống trung phong thực tình là phải bị đào thải. Tựa như Gomez, 3500 W Euro chuyển nhượng Bayern, còn đã từng cầm tới qua pháo cỡ nhỏ, nhưng Bayern là sau khi hắn rời đi mới chính thức quật khởi. Nhưng không có cách a, hiện tại Sanker 04 trong đội trung phong liền của Enyi một cái người. Tổng không thể để cho lập tức liền muốn giải nghệ Asamoah hoặc là lười biếng Sanchez thủ phát đi. Sau đó một tuần bên trong, Best đang huấn luyện bên trong trọng điểm quan sát của Enyi chạy dây đường. Ban đêm nghiên cứu của Enyi sút gôn tuyển tập, nhưng càng nghiên cứu Best càng ủ rũ. Thật khó có thể tưởng tượng, cái này xuất sinh Brazil trung phong dưới chân kỹ thuật phi thường thô ráp. Liền Borden cũng không sánh nổi. Hơn nữa sút gôn năng lực vậy không có có chỗ hơn người. Thời khắc mấu chốt nắm chắc cơ hội năng lực vậy rất bình thường. Đó là cái cần muốn giữa trận cùng đường biên đưa ra đại lượng truyền trong mới có thể chuyển hóa làm vào bóng truyền thống trung phong. Hơn nữa phạm vi hoạt động không lớn, dưới chân không có việc, cùng đồng đội ở giữa phối hợp vậy không trôi chảy ăn ý. Có thể đem ra được chính là đối mặt trung hạ du đội bóng vào bóng suất không thấp. Hơn nữa phi thường nghề nghiệp, nhưng cố gắng không có nghĩa là thành công. Đông đông đông, tiến, Best đẩy ra cửa, cười lấy đưa lên một cái nhỏ lá trà ống. Felix, lão uống cà phê đối thân thể không tốt, ngươi có thể thử một chút Trung Quốc lá trà, tựa như nước Anh hồng trà. Maga một chút cũng không khách khí, mở ra nhìn một chút, nghi ngờ nhấc đầu hỏi, Best, cái này, trực tiếp phao, tựa như phạt tranh đồng dạng. Best mắt liếc một bên treo trên tường chiến thuật tấm, hạ chàng tranh tài ngươi vẫn là dự bị. Maga đứng dậy đi tới, ta biết rõ, Best bẹp miệng, mặc dù ngừng thi đấu kết thúc, nhưng trên người vẫn là có 4 tờ thẻ vàng. Mặc kệ là chính hắn vẫn là Maga đều không hy vọng vắng mặt xuống lần nữa một vòng đá với Bayern Munich tranh tài, mà kết cục tranh tài đá với Leverkusen. Best chỉ có thể ngồi tại dự bị chỗ trên xem trước một chút các đội hữu làm thế nào. Nghe một chút người ta làm sao cho cười ngươi. Best có chút im lặng, mấy ngày nay có nhà nước Đức báo chí trắng trợn chế giễu hắn. Chế giễu hắn muốn từ trọng tài chính chỗ ấy lừa gạt trương thẻ vàng, kết quả dẫn tới xòe ra thẻ đỏ. Chế giễu hắn bị Layman không chút huyền niệm một kích mà ngã. Mẹ nó, đây là nhiều quang vinh sự tình a. Thủ môn diễn kỹ, Best chỉ biết AC Milan cái kia đi đa. Sứt sẹo đến làm cho người ta không nói được lời nào, diễn kỹ trực tiếp nhận trương thẻ đỏ hạ trang. Không nghĩ tới thủ môn bên trong còn có Layman cái này loại lão hí xương. Best mấy ngày nay hận đến nghiến răng nghiến lợi đâu. Best nhìn lấy chiến thuật tấm trầm ngâm một lát sau điểm một cái kia số 7 quân cờ. Ra sân tranh tài Kevin cái thứ hai vào bóng là cánh trái truyền trong. Ngươi không phải phi thường thưởng thức Draxler sao? Maga cười nói. Hắn ra sân tranh tài 45 phút đồng hồ bên trong bị cắt bóng 7 lần. Đây là trong đội bản trận đấu mùa giải cao nhất kỷ lục. Mấu chốt là Kevin, Best nhún nhún vai. Nếu như đông nghỉ kỳ mua được Mandzukic, Draxler so Hobi thích hợp hơn. Nhưng bây giờ, Maga tán đồng gật gật đầu. Ra sân tranh tài mặc kệ là Draxler vẫn là Hao Tuấn Mẫn đều không thành công bên trong cắt tìm cơ. Hội hình ảnh, cái trước là thiếu khuyết kinh nghiệm, cái sau là khuyết thiếu năng lực. Mấu chốt nhất vẫn là Kevin của Ê Nhi. Đó là cái cần đại lượng đường biên truyền trong truyền thống thức trung phong. Cái này quyết định Hobi càng thích hợp xuất hiện tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Dù sao tại đường biên truyền trong trên, thuận đủ biên phong so nghịch đủ biên phong càng có ưu thế. Mặc kệ là tính an toàn, đường cong, lên chân thời cơ chủ động tính trên, nhưng là trung lộ, Maga lung lay đầu, trước mắt chỉ có Hobi có thể đánh số 10 vị. Nếu như đông nghỉ kỳ không có thu mua ngươi, ta chỉ có thể lựa chọn để hắn trở thành tổ chức hạch tâm. Có đột phá năng lực, có phạm vi nhỏ phối hợp năng lực, sút xa cũng không sai, nhưng trở thành tổ chức hạch tâm, Best đồng dạng lung lay đầu. Leverkusen cái này trận đấu mùa giải lực công kích tương đương xuất sắc. Henker dạy dỗ năng lực, Maga sửng sốt một lát, quay đầu lại hỏi, song phòng thủ tiền vệ chủ, Ivan hướng phía trước đỉnh, Best cười nói, dù sao ta ngồi tại dự bị chỗ trên nha. Cũng thế, Maga suy nghĩ một hồi, cầm xuống quân cờ không ngừng tại chiến thuật tấm bảng vừa đi vừa về loay hoay. Thuận miệng hỏi, Best, Kevin đã cùng ta nói qua rồi, sẽ không tục ước, cái này trận đấu mùa giải kết thúc rời khỏi đơn vị. Mandzukic chưa hẳn có thể mua được, ngươi còn có nó đề nghị của hắn sao? Không đợi Best tiếp lời, Maga bổ sung nói. Lần trước cái kia người Ba Lan cũng không cần nói, Robert Lewandowski, rất không tệ tiểu hòa tử, nhưng là 2 tháng liền đã cùng Dortmund đạt thành hiệp nghị rồi. Đáng chết Klopp, Best chép miệng một cái, sớm biết rõ nhất chuyển sẽ nên nói chuyện này, lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới đâu. Kỳ thật ngươi sớm một chút nói cho ta biết cũng vô dụng. Bumblebee chú ý hắn hơn 1 năm. Maga khuyên câu, kỳ thật chưa hẳn có thể thích ứng Bundesliga, hơn nữa sút gôn kỹ thuật thật vô cùng hỏng bét. Như thế, vừa tới Dortmund Lewandowski tại sút gôn cái này khâu trên chịu đủ lên án. Được xưng là sóng bắn vương, Best phát hết óc nghĩ đến bây giờ còn không có thành danh hoặc là giá cả không quá cao. Nhưng là mùa giải tiếp theo lập tức liền có thể phát huy được tác dụng tiền vệ. Đáng tiếc hắn yêu cầu tiêu chuẩn có chút cao, mà phù hợp tiêu chuẩn tiền vệ trên cơ bản không có tới san cơ 04 khả năng. Tỷ như Phan Cao, trước mắt tại Porto, tiền giải ước hẳn là sẽ không thấp hơn 30 triệu. Đây là nhà nổi tiếng hắc điếm, Diego Costa, gia hỏa này bây giờ có thể đá được đi ra. Best có chút hoài nghi, Griezmann, X. Đây là bị Best hố thằng xui xẻo. Cuối cùng Best cho Maga cung cấp 3 cái tên người. Một cái vẫn như cũ là Mandzukic. cái này Croatia tiền vệ là phù hợp nhất tiêu chuẩn, dùng tốt, thích ứng năng lực mạnh, có thể bên trong có thể bên cạnh, hơn nữa giá cả không cao. Một câu, tính so sánh giá cả cao. Thứ hai là Cavani, vị này hố vương, kỳ thật Best là không quá xem trọng, đút tới miệng bên bánh cũng không chịu ăn. Bất quá lúc này hắn còn không có đại hồng đại tử, giá cả cũng sẽ không quá cao. Dù sao Palermo không phải Udinese cái kia loại hắc điếm. Cái thứ ba là nguyên lai trong lịch sử liền muốn đến Raul Gonzalez. Đó là cái cảnh tượng hoành tráng siêu sao. Hơn nữa tại Champions League trên sàn thi đấu đem có thể thể hiện những người khác không có tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.